Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, chương 239, Bồ Đề Tiên Thủ. Ngươi nhưng có biện pháp đem cái này luân hồi trì lấy đi. Thạch Hạo vừa rồi âm thầm thử qua, lại không chút nào phản ứng. Xem ra cái này cổ tăng một mạch có thánh vật bên trên. Có vô thượng tiên tăng liên thủ gieo xuống Phật gia chân ngôn. Không phải cổ tăng một mạch người thừa kế không cách nào thu lấy. Hắn thấy, vật này giá trị viễn siêu trường sinh tiên dịch, đã có thể luyện thể, tăng trưởng pháp lực, còn có thể thức tỉnh luân hồi. Trước đây, hắn từng đem dư thừa hoàng tuyền quả tặng cho Thạch Thanh Phong ba người. Tăng tốc hắn túc tuệ giác tỉnh tốc độ. Hiệu quả không tệ, có luân hồi trì, ba người hẳn là có thể đem túc tuệ giác tỉnh hơn phân nửa đi. Có, truyền thừa của ta bên trong có phương pháp này, cần phải hiện tại động thủ. Hoàng Kim Sư Tử thăm dò tính nói, nếu là đem luân hồi trì lấy đi, hai người chẳng phải triệt để bại lộ rồi sao? Một cái độn nhất cảnh đỉnh phong dị vực đại tu sĩ thôi. Sợ cái gì? Thạch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, chó lông vàng thật đúng là hoàn toàn như trước đây được sở. Bất diệt kinh thượng thiên đại thành hắn, trong giây phút liền có thể đem hắn đánh nổ. Được rồi, tạm thời không cần, đi, ta dẫn ngươi đi tầm bảo. Giao lưu một lát, một người một sư hướng đáy ao bơi đi. Đáy ao, sáu phiến quang môn chiếu sáng rạng rỡ. Thạch Hạo tùy ý chọn phiến quang môn, tế ra bất diệt kinh, một quyền ném ra, lúc này oanh ra một đạo lớn như vậy khe hở, mang theo Hoàng Kim Sư Tử lướt vào trong đó. Đây là một mảnh dị thường tang thương cổ xưa tiểu thiên địa. Vô tận màu máu đầm lầy, phảng phất máu tươi nhiễm liền mà thành, hôi thối xông vào mũi. Một gốc toàn thân đen như mực cổ thụ già thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tán cây tùm, cơ hồ chật ních hơn phân nửa không gian. Chạc cây bên trên treo đầy lít nha lít nhít thi hài. Có vô úy sư tử, có bạch ngọc long tượng, có lam kim điêu các loại hộ giáo chiến thú. Càng nhiều hơn chính là từng tôn người khoác tăng bào cao tăng đại đức. Cổ tăng một mạch người tu hành, theo hư đạo đến trảm ngã, theo độn nhất đến chí tôn, số lớn giáo chủ cấp tu sĩ nhau nhau chết thảm ở nơi đây. Nguyên nhân cái chết thần bí, tràng diện dị thường kinh hãi khủng bố, nơi này đã là hoàn toàn yên tĩnh tử địa, lại có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Đây là cổ tăng một mạch tam bảo một trong bồ đề tiên thủ. Có thể nó làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy? Hoàng Kim Sư Tử nhận ra cổ thụ già thiên lai lịch, lại cấp tốc nhíu mày. Trong truyền thuyết bồ đề tiên thủ chính là tuyệt thế trường sinh dược, tiên tăng vương cũng từng ngồi xếp bằng ngộ đạo thành đạo, chính là Phật môn vô thượng thánh vật, vốn nên sinh cơ bừng bừng thần thánh cổ thụ, như thế nào lại là hắc ám ma thủ? Xem ra là đại chiến sắp tiến đến. Cổ tăng một mạch vô thượng thánh vật, nhưng bất hạnh bị hắc ám ăn mòn. Ma hóa nó đột nhiên đối với bên trong vùng không gian này toàn bộ sinh linh xuất thủ. Trong giáo, cường giả căn bản không có nghĩ đến công kích sẽ đến từ bản giáo thánh vật. Cho nên bất luận là hư đạo hay là chí tôn đều bị nháy mắt ngược sát, không ai sống sót. Thạch Hạo nhìn quanh phiến thiên địa này, phỏng đoán cảnh tượng lúc đó. Ai, thật tốt một gốc tuyệt thế trường sinh dược, lại bị hắc ám ăn mòn. Từ tiên dược biến thành mãnh liệt nhất độc dược. Hoàng Kim Sư Tử nghe xong suy luận, không khỏi than thở nói. Chúng ta không có cách nào. Không đại biểu lão sư cũng không có cách nào. Thạch Hạo bay người lên phía trước. Đem ma hóa bồ đề tiên thụ hóa thành một gốc màu đen cây nhỏ. Thu vào tùy thân trong túi càn khôn. Mượn nhờ cắm rễ vạn vật thổ ích tà thần chúc lực lượng. Tạm thời áp chế hắc ám. Đúng nga, tổ tế linh đại nhân pháp lực thông thiên. nhất định có biện pháp. Hoàng Kim Sư Tử hai mắt tỏa sáng, lập tức chuyển buồn làm vui. Khụ khụ, Nhân Hoàng, ngươi hướng bên trong ném thứ quỷ gì? Kém chút hù chết lão phu, tựa như là một gốc hắc ám ma thụ. Thiên thần thụ vội vàng hấp tấp theo trong túi càn khôn chạy ra. Nó cùng ích tà thần trúc cùng nhau cắm rễ vạn vật thổ. Ngủ say thật tốt, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã thấy đến một gốc hắc ám khí tức nồng đậm hắc ám ma thụ từ trên trời giáng xuống. Dọa đến nó co cẳng liền chạy, tranh thủ thời gian chuồn ra túi chữ vật. Thạch Hào, là ma hóa bồ đề tiên thủ, ta đang tìm cơ hội rút đi ô nhiễm. Cái kia quỷ đồ chơi căn bản không có cách nào trừ bỏ. Tốt nhất đừng sơ chạm. Thiên thần thụ hùng hùng hổ hổ vài câu, chết sống không chịu lại về túi chữ vật, quay đầu chui vào Thạch Hạo trên người một kiện khác không gian pháp khí bên trong. Chủ ta, phía trên luân hồi trì. Hoàng Kim Sư Tử chỉ đỉnh đầu. Còn đối với luân hồi trì nhớ mãi không quên. Luân hồi trì chạy không được. Có cổ tăng một mạch lịch đại tiên tăng liên thủ gieo xuống Phật gia chân ngôn. Trừ phi bất hủ chi vương đích thân đến, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể cưỡng ép lấy đi. Liền để đám kia đồ đần ở phía trên chờ. Xem, ta rất muốn nhìn đến tin tức truyền về dị vực về sau. Vô úy sư tử cùng cô tộc hai mạch ở giữa sẽ như thế nào va chạm. Chúng ta đi. Bao gồm sự tình đều xong, trở lại thu lấy luân hồi trì. Thạch Hạo khoát tay áo, ung dung nói, một người một sư thông qua một đạo khác quang môn, lặng lẽ rời đi nơi đây. Mà trên mặt đất luân hồi trì bên cạnh, dị vực đại tu sĩ hai mắt tinh hồng vô cùng, mang theo một đám chảm ngã cảnh tu sĩ, nhìn chòng chọc mặt hồ, một khắc chưa từng buông lỏng. Ta còn liền không tin, ngươi còn có thể lên trời xuống đất không thành. Cổ táng khu lâu dài tử khí tùm, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh trống không. Táng địa, táng sĩ một mạch nơi phát nguyên. Ngày xưa, giới hải phía bên kia hắc ám chuẩn tiên đế ném ra hai kiện hắc ám chuẩn đế khí. Bởi vậy tạo nên dị vực cùng táng thổ hai mạch. Hai mạch lại đem sáng lập nhà mình tộc quần hắc ám chuẩn đế khí, xưng là khởi nguyên cổ khí, bởi vì táng thổ một mạch thọ nguyên kéo dài vô cùng. Thêm nữa lại vui ngủ say, không có người biết được táng thổ phía dưới ngủ say bao nhiêu tôn cường giả tuyệt thế. Một đời lại một đời, điệp ra xuống dưới, từng có tuyệt thế táng vương xuất thế, ý đồ nhất thống táng địa. Quấy dày một tôn cổ đại táng vương ngủ say, bị một thứ từ lòng đất lấy tay bạch cốt bàn tay lớn một trưởng vỗ chết. Như thế như vậy, đủ để thấy táng thổ một mạch khủng bố nội tình. Bản chất đến nói, táng thổ cùng dị vực địa vị cùng cấp, thực lực cũng không kém là bao nhiêu. Cửu thiên một bên nếu có thể đem táng thổ một mạch tranh thủ lại đây, cái kia cùng dị vực chiến tranh phần thắng đem gia tăng thật lớn. Nhưng táng thổ cùng dị vực sinh ra phương thức tương tự, lại đều có một kiện khởi nguyên cổ khí. Hai mạch vương cấp bất hủ giả còn thường xuyên giao lưu đi thăm. Quan hệ nhưng so sánh cửu thiên muốn gần được nhiều. May táng thổ một mạch cường giả phần lớn yêu thích ngủ say, cũng không để ý tới hồng trần. Không phải cái trước nếu là đảo hướng dị vực, chính là tiên vực như thường cũng phải bị đánh nổ. Sợ hãi kinh động táng thổ một mạch vô thượng cường giả, Thạch Hạo liền đem Hoàng Kim Sư Tử thu vào không gian pháp khí. Một người lặng lẽ chui vào táng khu, đầu tiên là làm theo y trang, tìm tới tòa kia đỏ sậm phần mộ lớn vị trí, nhưng đồng thời không hắc ám sinh linh đến. Liền biết cuối cùng một nhánh tiểu đội chỉ sợ cũng đến trễ. Thạch Hạo ngược lại không sốt ruột, lưu lại một tia khí tức, lập tức bắt đầu hành động. Tại ba cây thiên thần thụ dung hợp sau thần thánh cổ thụ viện trợ phía dưới, Thạch Hạo rất nhẹ nhàng liền đem tìm được cuối cùng một gốc phong hệ thiên thần thụ. Sau đó, đem 4 cây thiên thần thụ triệt để hợp lại làm một. Nghịch chuyển bản nguyên, thành tựu vô thượng trường sinh dược thiên tiên thụ, một viên thiên tiên quả, liền có thể lập tức thành tiên vô thượng tiên dược. Nhưng tiếp xuống tìm kiếm trường sinh dược ngộ đạo trà thụ hành trình cũng không thuận lợi. Thạch Hạo tại rộng lớn táng thổ bên trong vùng tìm kiếm hơn nửa tháng cũng bất quá sờ đến hắn dấu vết để lại. Ngộ đạo trà thụ, tên như ý nghĩa, tức có thể viện trợ người ngộ đạo trường sinh dược. Nó hiệu năng cùng cổ tăng một mạch bồ đề tiên thụ tương tự. Lá trà có thể phát huy thần hiệu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?